Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694. 694 chương 694 ngồi xem Hứa Tình Hoa thức động kinh. Ân, ở lôi hệ dị năng nhân tạo tang thi dẫn theo nhân tạo tang thi quân đoàn. Mai phục bên đường phục kích khách hoàng giả trang túc như thuyết đám người đội ngũ khi, Hứa Tình công. Ngài cũng dẫn theo một đội nhân tạo tang thi quân đoàn lén lút đi trước Khúc Hy Thụy cùng với Khúc Hy Lâm phụ trách lưu thủ lâm thời căn cứ, chuẩn bị sấn túc như thuyết không ở. Nhân cơ hội đối lâm thời căn cứ đau hạ sát thủ, nhất cử công phá lâm thời căn cứ, chỉ thấy Hứa Tình chia quân có tự, ngắn ngủn mấy ngày, Hứa Tình đã là rất có lãnh binh phong độ đại tướng. Không bao giờ là trước đây cái loại này giả giả nhân giả nghĩa. Một chút cũng không trầm ổn hấp tấp thiên chân nữ hài, Hứa Tình cánh tay nâng lên. Bỗng chốc ngăn, chỉ thấy đột nhiên từ Hứa Tình phía sau đi tới bốn cái thân xuyên áo blau trắng khoa. Học kỹ thuật nhân viên, nhân thủ toàn trang bị một máy tính, này bốn đài laptop. Tất nhiên là Hứa Tình vung tay lên, bỗng chốc biến ra, chẳng qua này bốn đài laptop, lúc ban đầu cũng không ở Hứa Tình trong tay. Mà là ở đi theo Hứa Tình tới này bốn gã áo blau trắng trong tay, này bốn máy tính đều là xuất từ áo blau trắng tay, là áo blau trắng trải qua khổ tâm kiêm mất ăn mất ngủ nghiên cứu. Lợi dụng khúc gia căn cứ lưu lại kia đài siêu cấp máy tính phòng hộ trình tự. Gần mà thiết trí ra tới, chuyên môn phá giải phòng hộ trình tự virus máy tính, chỉ thấy bốn cái áo blau trắng vừa rồi đem. Bốn đài laptop ôm vào trong ngực, đem một ít quái tuyến lộ, cùng với hấp thụ khí, dùng dính dán hình thức, chặt chẽ mà thiếp phục ở lam nhạt phòng hộ cháo tích. Cảnh báo, phát hiện kẻ xâm lấn. Cảnh báo, phát hiện kẻ xâm lấn. Mau, để lại cho các ngươi thời gian không nhiều là mơ siêu, Hứa Tình lạnh giọng đốc xúc bốn gã thân xuyên. Áo blau trắng nhân viên nghiên cứu theo Hứa Tình phỏng đoán. Khúc Hy Thụy cùng với Khúc Hy Lâm nên là nhất định không thể tưởng được nàng sẽ muốn người chế ra. Thành công phá giải bọn họ lâm thời căn cứ lam nhạt phòng hộ cháo virus. Hiện tại bọn họ chỉ cần Hứa tiểu thư, không hảo, họ Khúc kia chỉ tang thi cùng cái kia Khúc Hy Lâm muốn tới, mau. Lại nhanh lên, là... Thời gian một phút một giây trôi đi, sợ là bởi vì Khúc Hy Thụy cùng Khúc Hy Lâm thập phần tín nhiệm. Tiểu kỳ miêu, cho nên thế nhưng thật lâu chưa từng tới rồi. Đánh chết xâm lấn nhân tạo tang thi, mà đang ở lúc này. Tích, cảnh báo giải trừ, cảnh báo giải trừ, kẻ xâm lấn đã biến mất. Kẻ xâm lấn đã biến mất lâm thời trong căn cứ không ngờ lại tinh tường truyền ra tiểu kỳ miêu bá. Báo cảnh báo giải trừ, nam đồng non nớt thanh, hư, lúc này chỉ thấy Hứa Tình nhẹ nhàng dựng. Thẳng lên một ngón tay, bút ở miệng trước, hướng một chúng bị nàng mang đến nhân tạo tang thi làm một cái im tiếng động tác, an toàn sao? Tiểu lục, bên trong nhưng có cái gì động tĩnh? Hứa Tình đột nhiên hạ giọng như là lầm và mơ siêu, ỏm ọp. Ỏm ọp cô, Hứa Tình hỏi xong không bao lâu. Thấy Hứa Tình, sủng vật đột nhiên xuất hiện ở Hứa Tình nâng lên mà tay phải trường. Phát ra thì thầm tiếng kêu tin tưởng trừ bỏ Hứa Tình. Nên là không có người biết này chỉ tên là tiểu lục cổ quái. Thả ghê tởm thực vật đến tột cùng hướng Hứa Tình nói cái gì, thậm chí trừ bỏ Hứa Tình. Cũng chưa người biết tiểu lục đến tột cùng là như thế nào xuất hiện ở Hứa Tình lòng bàn tay. Chỉ là Hứa Tình thế nhưng hỏi tiểu lục lâm thời trong căn cứ tình huống như thế nào? Không phải do đi theo Hứa Tình cùng đi tấn công lâm thời căn cứ nhân tạo các tang thi nghĩ? Nhiều chẳng lẽ tiểu lục lại là vẫn luôn ẩn núp ở lâm thời trong căn cứ cho nên Hứa Tình mới có thể? Năm lần bảy lượt biết trước, mà ngay cả Túc Như Tuyết đã bị Khúc Hy Phong hộ tống trở về tuyết rơi đúng lúc căn cứ như vậy cơ. Mật tình báo đều biết hơn nữa Hứa Tình lại vẫn cắn nói chính xác nàng biết Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Phong nhất định sẽ đi nào con đường hồi tuyết rơi đúng lúc căn cứ. Lại vẫn phái ra hai chi từ cao giai lôi hệ dị năng nhân tạo tang thi tâm phúc lãnh đạo nhân tạo. Tang Thi đội ngũ tiến đến phục kích Thực Hào. Tiểu Lục, mấy ngày nay ngươi làm thực không tồi. Chờ lần này chiến thắng trở về, ta nhất định sẽ hảo hảo tưởng thưởng ngươi. Ngươi muốn ăn cái gì ăn ngon, ta đều đút cho ngươi. Hứa Tình đối đãi Phụng ở lòng bàn tay đã lớn lên ghê tởm. Lại cổ quái thực vật xanh nhưng thật ra Vưu là sủng ái, Hứa tiểu thư. Sát đi vào, thừa dịp cái kia họ Túc nữ nhân khắc tử lộ, thừa dịp nơi này chỉ có một Khúc Hy Thụy cùng Khúc Hy Lâm. Cho ta sát, nhớ rõ chỉ cần các ngươi ai có thể giết chết Khúc Hy Thụy. Cũng đem Khúc Hy Thụy thi đầu cho ta mang về tới. Sẽ thật mạnh có thưởng. Nhìn đến ta vị trí hiện tại sao? Về cái kia giết chết Khúc Hy Thụy, cũng đem Khúc Hy Thụy thi đầu mang về tới người tới ngồi, Lạc Hứa Tình này buổi nói chuyện một. Chút đạt, nháy mắt, mọi người tạo Tang Thi không khỏi nóng lòng muốn thử. Chẳng qua tuy là trọng thưởng dưới tất có dũng phu, nhưng này nhóm người tạo Tang Thi đều biết nói. Kỳ thật bằng chúng nó thực lực là tuyệt đối giết không chết Khúc Hy Thụy, bất quá chúng nó giết. Không chết Khúc Hy Thụy, không đại biểu chúng nó, Vương cũng đồng dạng giết không chết Khúc Hy Thụy, kỳ thật Hứa Tình tung. Ra này một tịch trọng thưởng nói, bất quá là cái to như vậy, thả khó ăn xong mồi thôi. Hứa Tình chân thật mục đích, là muốn đến lúc đó ưu tiên phát hiện Khúc Hy Thụy nhân tạo Tang Thi đi trước công kích Khúc Hy Thụy. Toàn lực tiêu ma Khúc Hy Thụy thực lực thôi, chờ đến mặt sau. Làm nàng Đông Thần Ca lại đến tiếp nhận, thần thủ xử tử Khúc Hy Thụy, không có Túc Như Tuyết Khúc Hy Thụy. Đối với Hứa Tình tới nói, hoàn toàn không phải là nàng cùng nàng Đông Thần Ca đối thủ, Hứa Tình lại giơ tay. Đột nhiên hung hăng rơi xuống, chỉ thấy tiểu kỳ bày ra màu lam nhạt hoàn mỹ phòng hộ cháo thế nhưng đột nhiên bị hung hăng xé mở. Một đạo to như vậy lỗ thủng tiến. Mau, Hứa Tình lại đột nhiên khoát tay, chỉ thấy hàng trăm nhân tạo Tang Thi cùng với Hứa Tình toàn. Từ này nói bị hung hăng xé rách to như vậy lỗ thủng. Bỗng chốc hung hăng vọt vào lâm thời căn cứ, bọn họ cư trú ở căn cứ chính đại lâu. Cho ta, ở Hứa Tình dẫn dắt hạ, mọi người tạo Tang Thi vọt vào lâm thời căn cứ, hãy còn nhập chỗ không người hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Chỉ lo một đầu nhào hướng lâm thời căn cứ chính mới tinh đại lâu, không? Không có khả năng, vừa mới rõ ràng, đại lâu tại đây, tiểu lục, thầm thì cô, tiểu lục hiện tại cũng chính đầy đầu mờ mịt đâu, vừa mới nó không có bị chủ nhân gọi trở về khi. Rõ ràng đại lâu ở chỗ này, chẳng lẽ kia đống đại lâu lại vẫn có thể chân dài chạy? Nhất định ở chỗ này. Giống trước đây cái kia họ Túc nữ nhân giống nhau, nhất định là trộm ẩn nấp rồi, cho ta đánh, dùng dị năng oanh, ta không tin, ta không ra đống lâu tới, Hứa Tình này sinh ác độc nói, nhận được Hứa Tình mệnh lệnh. Mọi người tạo Tang Thi lập tức toàn bộ phát động dị năng. Đối với trước mặt không khí là một hồi cuồng oanh tạc ô ô ô. Chủ nhân ngươi nhất định phải vì tiểu kỳ miêu báo thù miêu. Đám kia đáng giận xú nhân tạo Tang Thi như vậy đối ta. Anh, nhân gia không là mơ siêu thật đánh ngươi sao? Ngươi khóc, Túc Như Tuyết không khỏi đỡ chán. Thật là mau bị trước mắt hùng máy tính rảo đến đau đầu dục nước ra, nhà mình đám hùng hai tử thật sự. Đều quá có thể làm ầm ĩ. Thật vất vả ám ảnh lớn lên thành niên. Sẽ không có việc gì chơi tiểu hai tử tính tình. Hiện tại không ngờ lại nhiều cái tiểu kỳ miêu, hơn nữa rõ ràng Hứa Tình đám người căn bản không đánh. Tới tiểu gia hỏa lại anh nức nở cái không dứt, không sai, thế nhưng bất hạnh thật bị tiểu lục miệng. Quả đen cấp nói, tiểu kỳ miêu là chân dài chạy, chẳng qua là liền lâu cùng nhau, bị Túc Như Tuyết toàn bộ thu vào vòng ngọc không gian, hiện tại Túc Như Tuyết đang theo tiểu kỳ miêu. Cùng nhau ngửa đầu nhìn Hứa Tình ở bên ngoài hoa thức động kinh. HP, gạch chéo SL gạch chéo BK gạch chéo 40 gạch chéo 40260 gạch chéo INEX.HL. Hết chương.